13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, thứ 61 chương vòng xoáy. Bát, nhìn nổi giận đùng đùng bạch sư phó, thước khối đá giống như xem rơi vào vết nứt chung, từ đầu lạnh đến chân, ngươi hiểu y thuật sao? Ngươi tại sao có thể như vậy tùy tiện thay bệnh nhân chẩn bệnh? Nếu như bệnh nhân đã xảy ra chuyện gì, ngươi phải như thế nào phụ trách? Bạch sư phó trách cứ tượng một phen đem lợi kiếm đâm vào thước khối đá trong lòng. Hắn minh bạch lấy của mình y thuật mạo muội vì bệnh nhân chẩn bệnh xác thực không ổn. Nhưng ở chính mình thập phần có nắm chắc tình huống hạ. Cứu giúp một không thể kéo dài bệnh hoạn, rốt cuộc có gì không thể đâu. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn y người chết đi, liền tranh thủ một chút cũng không làm sao. Thước khối đá trong lòng vạn phần ủy khuất, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng. Hắn biết bạch sư phó tính nết, cãi cọ cũng không phải là làm cho bạch sư phó có thể tiếp thu phương pháp. Hôm nay không cần ngươi. Đi tổ ra trước mặt quỳ xuống, không gọi ngươi đứng lên, ngươi sẽ không cho phép đứng lên. Nghe lời thước khối đá thuận theo đi dàn tế tiền, nhẹ nhàng quỳ xuống, không nói được một lời. Đầu kia nhìn thấy ân nhân bị phạt, Mãn Xuân cô nương gấp đến độ gò má đỏ bừng, liên tục hướng bạch sư phó cầu tình. Bạch sư phó yên lặng nhìn Mãn Xuân hồi đáp, xin lỗi cô nương, đây là ta môn quy củ. Nếu hắn không nghe, cũng chỉ có thể ly khai ở đây, nhìn thấy bạch sư phó kiên quyết. Mãn Xuân chỉ phải ngưng miệng, đứng ở một bên tự trách nhìn thước khối đá. Khoảng chừng qua một canh giờ, phạt quỳ thước khối đá chỉ cảm thấy chân đã bủn rủn được đã không có bất luận cái gì chi giác. Xưa nay thân thể không tốt nguyên nhân, thước khối đá cảm giác đầu cũng mê muội lên. Đúng lúc này, Thạch Phương ca ca Thạch Ngọc đã trở về. Nhìn thấy quỳ gối gian tế tiền thước khối đá, Thạch Ngọc thất kinh, vội vã đi tìm sư phó lý luận, nhưng bạch sư phó quật cường há là như thế dễ bị nói động. Thất vọng Thạch Ngọc bị sư phó trực tiếp chạy ra, nhìn sắc mặt trắng bệch tiểu đệ thước khối đá, Thạch Ngọc tâm thương yêu không dứt, hắn không nói hai lời, trực tiếp đi tới thước khối đá trước mặt, tượng hắn như nhau đối tổ sư ra linh bài quỳ xuống. Tiểu đệ đừng sợ, ca ca cùng ngươi, Thạch Ngọc thanh âm truyền vào thước khối đá trong tai. Thước khối đá nhưng vẫn là cúi thấp đầu trầm mặc không nói. Cũng không lâu lắm, bạch sư phó tiếng thở dài yếu ớt theo trong phòng vang lên. Ở Thạch Ngọc kiên trì hạ, bạch sư phó không hề xử phạt tiểu đệ thước khối đá. Nhìn thấy đây đối với dắt nhau đỡ huynh đệ, Mãn Xuân nhịn không được xinh đẹp cười. Thế nhưng thước khối đá tâm cũng không có bởi vậy thả lòng, trái lại càng thêm co quắp đứng lên, cố sự vẫn đang tiếp tục, vì ca ca Thạch Ngọc kiên trì mà bị miễn phạt thước khối đá lại tựa hồ như có khúc mắc. Đối ca ca thái độ cũng không giống như trước thân mật, thậm chí còn có chút trốn tránh ý tứ, trung trí nhưng thật ra thập phần hiểu thước khối đá tâm tình. Đồng thời cũng có chút thước khối đá bất bình, oán giận bạch sư phó bất công. Vốn chính là cái từ nhỏ thân hoạn trọng bệnh kẻ đáng thương. Lớn lên lại không sư phó yêu thích, cứu người một mạng, phản tao trách phạt, trọng yếu nhất là, bạch sư phó khuất phục không phải là bởi vì nhận đồng thước khối đá làm phạt. Mà là bởi yêu thương đệ tử Thạch Ngọc, này tuyệt đại tương phản làm cho thước khối đá tình vừa ý kham. Đổi lại là chính mình, cũng phải khổ sở một chút, Thạch Ngọc đã nhận ra thước khối đá không hài lòng. Nhưng lại không thể tránh được, đành phải mỗi ngày dùng mua được thư tịch cùng y phục các loại đi lấy lòng tiểu đệ. Mà thước khối đá sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, thần sắc cũng càng thêm thất lạc, dường như luôn luôn mịt mờ nhiên tìm không được phương hướng. Giữa lúc trung trí như đặt mình trong đó thể hội thước khối đá bất đắc dĩ. Đầy cõi lòng chờ mong chờ phía dưới tình tiết thời gian. Từng tiếng nam nữ ái muội trêu đùa thanh lại đem hắn từ trong mộng đánh thức. Câm miệng, trung trí tức giận quát to một tiếng, liền đi tửu điếm mở phòng tiền cũng không có sao. Tiếng giống to này đem bên cạnh một đôi đang ở ước hội nam nữ sợ đến một run run. Bọn họ nghi hoặc vừa giận hỏa trừng mắt nổi giận đùng đùng trung trí. Nhưng mắt thấy mình trừng bất quá trung trí đành phải khó chịu thay đổi cái ước hội địa điểm ân ni. phát tiết qua đi, nguyên bản tức giận Trung Trí chậm rãi bình tĩnh lại. Tâm Hảo giống cũng bị thứ gì đó cái bọc ở, không đau nữa. Lần đầu tiên, hắn như vậy kỳ vọng tự mình có thể hào hào làm mộng. Đương nhiên, là vì kéo dài vừa rồi tình tiết, lại cũng không ngủ được. Trung Trí lắc đầu thở dài một hơi, mặc dù cảnh trong mơ không phải có thể tùy ý tiếp tục. Thế nhưng hắn lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Nguyên lai, trên đời này không chỉ là hắn Trung Trí một sống ở có khả năng đại ca bóng mở hạ kẻ đáng thương a. Trung Trí tự giễu cười cười, phát động xe, hắn cảm giác mình trên người dường như cũng nhiều ra không ít lực lượng cùng dũng khí. Trong mộng thức khối đá tao ngộ quả thật làm cho Trung Trí có đồng bệnh tương liên cảm khái. Cũng gián tiếp vì hắn thư chậm không ít áp lực, về phần cái kia Tần Chính, Trung Trí chẳng đáng cười lạnh một chút, ngoại trừ bạn gái quá nhiều này làm cho nữ tính phá lệ không thể dễ dàng tha thứ khuyết điểm ở ngoài. Lăng Hạo thật là một phi thường tương đương người có năng lực. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì. Cái kia kiệt ngạo bất tuân Tần Chính cư nhiên thành thành thật thật đi cùng Trung Trí nhận sai. Đương nhiên, đây là Lăng Hạo dẫn đường. Bách Phúc từng vì thế truy vấn quá Lăng Hạo, nhưng Lăng Hạo chỉ là thần bí cười cười. Cái gì cũng không chịu trả lời. Nhưng là bất kể thế nào, Trung Trí đối Lăng Hạo hảo cảm lại bỏ thêm mấy phần. Hơn nữa Lăng gia ở thương giới địa vị, cái này cuối cùng là hóa bị động là việc chính động. Như vậy, sự tình từ nay về sau cũng tốt làm được nhiều. Hết chương.